vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, chương 1039 không được khiêm tốn. Liễu Vân vớt thật sự vui vẻ, Hắc Ảnh tỏ vẻ, thay đổi người tới thật xem không hiểu, nói Liễu Vân tham đi. Trước không gian lại có thể như vậy có nguyên tắc, nói nàng không tham đi. Gặp được loại tình huống này, liền một ngôi sao đều luyến tiếc buông tha, bất quá. Hắc Ảnh xem đến cũng cao hứng, còn khá tò mò, muốn Liễu Vân tới nói, dù sao đều là cho chỗ tốt, vớt đến nhiều cùng vớt đến ít có cái gì khác nhau. Này không được đầy đủ là bằng bản lĩnh vớt sao? Có gì ngượng ngùng, có quy tắc thời điểm giảng quy tắc. Tự do quy tắc thời điểm bằng bản lĩnh. Loại này thời điểm vì sao muốn khiêm tốn? Khiêm tốn chính là đem chỗ tốt hướng ngoài cửa đẩy. Ngày sau nhớ tới sẽ không tâm ngạnh sao? Đương nhiên, nếu là thực lực không được khác nói. Làm hết sức mới sẽ không hối hận. Liễu Vân tựa như một cái thật lớn ngôi sao hấp dẫn khí. Đem phụ cận ngôi sao hút không còn, toàn bộ tạp lại đây. Liễu Vân mang theo Vân Tuyết Chân Lăng đều bị sao băng quang hoa cấp vùi lấp, đang lúc Liễu Vân vớt đến vô cùng hăng say, tâm tình sung sướng thời điểm, trước mắt đột nhiên một hoa, tầm nhìn sáng ngời, cả người liền về tới cành cây thượng, cuồng phong gào thét. Thổi đến pháp y phần phật, Vân Tuyết Chân Lăng phiêu một chút mới ổn xuống dưới, Liễu Vân. Mắt mang mờ mịt, này tình huống như thế nào? Không gian chi lực khôi phục muốn 10 ngày đâu, này nửa ngày đều còn không có quá đi. Ta đây là, lại bị đá ra tới. Liễu Vân chần chờ hỏi, cảm giác này nàng thục a. Lần trước, ở Thương Ngô Sơn cuối cùng không gian chi lực mảnh đất. Thương Ngô cảnh tiểu thiên đạo chính là như vậy làm, Hắc Ảnh cũng là ngây ngần cả người. Hảo sau một lúc lâu mới nói, này thoạt nhìn như là chủ động khôi phục nhập khẩu không gian chi lực. Đem người bài xích ra tới, đây là dễ nghe. Không dễ nghe là cái này không gian ghét bỏ Liễu Vân vớt đến quá nhiều. Trực tiếp đem nàng ném văng ra, thật sự đánh Liễu Vân một cái trở tay không kịp. Nếu không phải này, xưng là tế cành khô đều cùng mấy đường xe chạy đại đường cái giống nhau rộng mờ. Liễu Vân cảm thấy loại này trở tay không kịp khả năng sẽ làm nàng trực tiếp ngã xuống. Liễu Vân ha ha. Sửa sửa Vân Tuyết Chân Lăng. Hừ, keo kiệt, không phải vớt đến sạch sẽ điểm sao? Dùng đến đem người đuổi ra tới. Nàng tuyệt không tin tưởng cái này không gian là như vậy ra tới. Không có khả năng nửa ngày không. Đến khiến cho người ra tới. Chưa bao giờ nghe nói qua chủ động đem người đá ra không gian. Có thể không xong lạc ngôi sao. Nhưng là không có đem người đá đi. Chuyện này tuyệt đối dị thường. Hắc Ảnh phụ hòa. Xác thật rất keo kiệt. Vài thứ kia kỳ thật đại bộ phận đều thực bình thường. Còn có hư. Chân chính đắc dụng chân phẩm lông phượng sừng lân. Nếu là loại này thu hoạch biện pháp, rất có thể càng tốt đồ vật càng sẽ lợi dụng sơ hở trốn đi. Khả năng chính là Liễu Vân làm nhân ra không chỗ trống nhưng toàn nên vớt đều vớt, cho nên làm nàng chạy nhanh chạy lấy người. Này không gian tính tình thật đúng là không nhỏ, bằng không liền lượng người không xong lạc ngôi sao. Không vớt được tự nhiên sẽ chạy lấy người, nhưng không gian liền này đều chờ không kịp. Liễu Vân tùy tiện nhìn thoáng qua vớt đi ngôi sao quang đoàn ở cầu hình trong không gian trở nên thực thành thật, hơn nữa hiện ra ra tướng mạo sẵn có, phần lớn đều là mặt khác không gian tương đối thường thấy thần thực hoặc là tài liệu từ từ. Nhưng Hắc Ảnh nói bình thường đảo cũng không có như vậy bình thường. Cửu đỉnh giới hoàn cảnh làm rất nhiều tài nguyên khan hiếm. Nguyên bản bình thường đồ vật, giá trị đều không có quá thấp, rốt cuộc không có nguy hiểm. Chỉ là đơn thuần vớt đi là được. Có thể kiếm nhiều như vậy thực không tồi, tuy rằng ra tới phương thức có chút mất mặt. Nhưng Liễu Vân vẫn là rất thỏa mãn, Bất quá, những cái đó hư, thật liền rất hư, cái gì sâu a, âm khí a, nghiệt lực a, chỉ có thể nói, âm hư, còn có sâu. Liễu Vân lau đem hãn, may mắn không có trực tiếp ném vào trúc diệp không gian. Ngoại ý nhi này cần phải làm đại sự nhi, hắc ảnh. Như là vũ trụ trung trùng tộc, Liễu Vân trong đầu không khỏi hiện lên, tinh tế, cái này từ, thương. Ngô Cảnh nội thế nhưng có vũ trụ trung trùng tộc. Ở tinh tế thế giới, trùng tộc nhưng lợi hại, trực tiếp hủy diệt tinh cầu cái loại này, hắc ảnh. Hẳn là thế giới cây ngô đồng rời đi phượng hoàng linh giới. Cũng ở thời không sông dài trung lưu lạc quá, thu nhận sử dụng một ít trùng tộc cũng không hiếm lạ, đối tu sĩ tới nói. Này đó trùng tộc lực phá hoại cường, lực phòng ngự cũng không tồi, lại sẽ không pháp thuật, kỳ thật không khó đối phó, ít nhất so sẽ pháp thuật yêu thú dễ đối phó nhiều, không nghĩ tới này. Cũng có thể trở thành phúc lợi, Liễu Vân. Tinh tế nhân dân có thể hâm mộ đến nước mắt từ khóe miệng chảy ra, trách không được một chút không. Sợ truyền ra đi, trở thành yêu thú sát đó là, không phải nói loại này trùng tộc năng lực sinh sản rất mạnh sao. Lực phòng ngự cũng rất cao. Hắc ảnh, ân, ở thương ngô cảnh hẳn là ra không được. Có không gian bích chướng cùng thế giới quy tắc ngăn trở, hơn nữa. Trùng tộc yêu thú thiên địch cũng rất nhiều, thật muốn sinh sôi nảy nở lên. Cũng sẽ hình thành mặt khác một loại cân bằng, tóm lại. Phương diện này xác thật không cần lo lắng. Thiên đạo còn có chèn ép, nhưng là đối tân sinh thế giới. Hoặc là thiên đạo tàn khuyết thế giới. Liền không như vậy hữu hảo, Liễu Vân tâm tình phức tạp nhìn những cái đó sâu. Có ngoạn ý nhi này. Còn sợ nhiều rớt một chút ngôi sao. Tiểu không gian quả nhiên lại keo kiệt, nhìn ngoạn ý nhi này liền sốt ruột. Không biết ta mặt khác tiến một cái không gian, đem nó ném văng ra sẽ như thế nào? Hắc ảnh, đại khái suất sẽ thu về. Một lần nữa lọt vào cái này không gian tới, Liễu Vân. Gì, nói như vậy, này trong không gian những cái đó đồ tồi. Rất có thể đều là mặt khác không gian xuất hiện mặt trái đồ vật. Gom xong xuôi thành cái khảo nghiệm. Nếu là bất hạnh có người trúng chiêu. Cũng là chính mình chuyện này. Cho nên, cái này không gian nhìn như không có nguy hiểm. Kỳ thật nguy hiểm đều ẩn tàng rồi lên. Một khi sơ sẩy đại ý. Nhẹ giả bị thương. Rớt cảnh giới. Trọng giả cũng là có khả năng bỏ mạng. Hắc ảnh nhận đồng. Xác thật như thế, quả nhiên, không có hoàn toàn chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng sự, Liễu Vân thô sơ giản lược dự đánh giá một lần. Hư tỷ lệ gần một nửa, này xác suất tương đương cao, thuyết minh vớt đến càng nhiều. Chúng chiêu tỷ lệ cũng càng nhiều, làm gì còn nhỏ mọn như vậy a? Nói đến nói đi, này không gian chính là keo kiệt, cười lạnh một tiếng. Liễu Vân tiếp tục hướng lên trên đi, quyết định sau không gian liền đem này đó ngoạn ý nhi còn trở về, cái gì sát khí âm khí nghiệt lực. Từ từ âm nhân đồ vật, hết thảy còn trở về, nàng có thể bảo đảm chính mình không bị thương hại. Nguyên dạng còn trở về, ân, có lẽ còn có thể thêm chút liêu. Liễu Vân tự hỏi loại này khả năng tính, có thể tưởng tượng đến không gian thu về sau. Hại đến có thể là người khác, lại đem ý tưởng này đình chỉ, Liễu Vân một bên hướng lên trên một bên rửa sạch vừa rồi được đến đồ. Tồi, chồng chất tới rồi cùng nhau, có yêu cầu thời điểm có thể toàn bộ móc ra tới. Tạp đi ra ngoài, trải qua một chỗ thời điểm, Liễu Vân ngực kịch liệt nhảy dựng, phảng phất có cái gì dự triệu, cũng giống như có cái gì hấp dẫn nàng. Liễu Vân bước chân một đốn, nghiêng đầu nhìn, lui ra phía sau vài bước, quả nhiên cái loại cảm giác này lại xuất hiện, kia này liền không phải ngoài ý muốn, mà là nhắc nhở, Liễu Vân kỳ quái hướng đi này căn nhánh cây. đi ngang qua thật nhiều lá cây không gian đều không có tái xuất hiện phản ứng, cứ như vậy vẫn luôn. Đi phía trước, đi tới cuối đường, có loại mãnh liệt cảm giác nảy lên trong lòng. Hết chương.